Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống ở đất Hoa Lục, không một ai là không biết đến ba kim cắt một hộp đêm nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải chỉ chào đón. Những nhân vật cộm cán trong giới thượng lưu, những người nổi tiếng như ca sĩ, minh tinh điện ảnh, còn có những chân dài trên sàn catwalk cũng hay thường xuyên lui tới đây để giải trí và tụ tập mua vui. Thoạt nhìn thì trông vẻ ngoài của nó rất hào nhoáng và lộng lẫy, nhưng thực chất quán bar này lại là một nơi vô cùng cạm bẫy và đầy rẫy những cám dỗ gọi mời. Trăm cuộc đàm phán, ngàn sự trao đổi mang tính trá hình với nhiều lợi lộc thường dễ dàng làm con người ta trở nên mờ mắt mà đắm chìm trong sự mù quáng đến sa ngã. Chính vì vậy mà đa số những ai đến đây, ngoài việc để xóa stress ra thì câu rùa vàng và mỹ nhân mới chính là mục đích thật sự của họ. Nhắc đến Vương Thiên Ân, ai mà không biết từ sau khi chia tay với siêu mẫu diễm mỹ tuyệt luân Hàn Tư Kỳ, hắn trở thành một tên ăn chơi trác táng nức tiếng ở ba kim cắt với biệt danh thường hay được mọi người nhắc đến nhất, đó là Vương Ác Thiếu, xinh đẹp tuyệt trần. Đẹp hơn cả hoa, mỗi lần hắn đến đây uống rượu là y như rằng, sau đó lại có ba bốn mỹ nữ ra về cùng hắn. Các bóng hồng truyền tai nhau, Vương Ác Thiếu rất thích ngược đãi họ trên giường, nếu các cô ả làm hắn cảm thấy vui, Vương Ác Thiếu sẽ không tiếc gì mà thưởng cho họ sau mỗi cuộc vui lên đến chục vạn tệ, 100 triệu. Mỗi cô, và tất nhiên, hắn xem điều đó là thuận mua vừa bán, trăm tiếng áp càng bàn tán càng đi xa nhưng lại chẳng bao giờ có thể khiến hắn bận tâm, vì vốn dĩ, Vương Thiên Ân hắn chưa bao giờ cùng họ quan hệ, chỉ đơn giản là muốn bỏ tiền ra để xem chút sự lõa thể vui mắt, ngược đãi họ theo đúng nghĩa đen mà các cô nàng lại nhầm tưởng rằng, sở thích của hắn là cùng họ để lại những vết tích trên người, khiến các cô ả tranh nhau để được Vương Ác Thiếu sủng ái, mà không hề hay biết mỗi đòn roi của hắn khi quật xuống đều là sự hận thù tột cùng đối với phụ nữ. Và tất nhiên, sau sự việc đó thì Vương Thiên Ân hắn chính thức mắc chứng bệnh sợ tiếp xúc với phụ nữ, cuộc sống này chỉ có tiền mới đem lại hạnh phúc. Tình yêu vốn chỉ là một thứ cảm xúc xa xỉ đầy tổn thương. Trích Vương Thiên Ân, sau khi đổ vỡ với Hàn Tư Kỳ, Vương Thiên Ân lại càng soái hơn gấp bội, với vẻ đẹp băng lãnh đầy cuốn hút hắn chậm rãi tiến vào trong, mùi hương quyến rũ của hắn cùng vẻ ngoài lịch lãm đầy soái khí khiến ai nhìn vào cũng đều không thể rời mắt trầm trồ tán dương. Nhìn thấy hắn, một cô nàng ăn mặc gợi cảm đứng cạnh quầy pha chế thốt lên. Nhìn kìa, là Vương Ác Thiếu sao? Ôi anh ấy đẹp trai quá! Vương Ác Thiếu mất tích lâu như vậy rồi, sao đột nhiên hôm nay lại tái xuất nhỉ? Nhớ trước đây, vì chuyện của Hàn Tư Kỳ, đêm nào anh ấy cũng đến đây uống rượu, chúng ta còn được gặp anh ấy thường xuyên. Cô ả đứng cạnh ấm ức kể lại. Phải đấy, ước gì chúng ta lại được cùng Vương Ác Thiếu vui vẻ một lần nữa thì mãn nguyện phải biết. Xùi, đừng nói nữa kẻo Trịnh An Nhã nghe thấy được lại vặn cổ chúng ta mất. Nghĩ thôi mà em cũng thấy rợn cả người. Vương Thiên Ân đi ngang qua, nghe thấy vậy liền khựng lại. Trịnh An Nhã, cô ta thì liên quan gì đến tôi? Cách Trương,